Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1370, tiền đa đa người tiền ra. Trước mắt tu luyện không thể nghi ngờ là một cái trời ban tu hành cơ hội tốt. Vân Dương đem hết khả năng vận hành, chính là đem lần này thu hoạch tối đại hóa, cực hạn hóa. Hiện tại tất cả mọi người là bị linh khí thủy triều cưỡng ép buộc thúc dục hướng về phía trước đột. Tiến, cơ hội như vậy, nhất định là khó mà phòng chế. Lúc này cơ hội tốt thời khắc, Vân Dương tự nhiên muốn đã dùng hết thảy thủ đoạn. Trợ giúp chính mình trong môn phái lực lượng trung kiên mức độ lớn nhất đột phá. Dù là còn chưa tới nước chảy thành sông thời khắc, biết rõ là dục tốc bất đạt, cũng muốn giúp đỡ cưỡng ép trùng kích đột phá, mà nhận cái này nặng ngoài định mức đãi ngộ còn bao gồm Tôn Minh Tú, Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm thập đại đệ tử. Vân Dương ý niệm chớp động ở giữa, không ngừng mà có từng sợi khí tức, tại mưa lớn mưa to che giấu phía dưới, tiến vào thân thể của bọn hắn, tăng lên tư chất của bọn hắn, cải biến bọn hắn căn cốt, trùng kích tu vi gông cùm xiềng xích. Cái này một tiếp tục chính là dòng dã 10 canh giờ. Từ cũng phái đại điển bắt đầu, đầu tiên là kéo dài đến trưa, lại tiếp tục một cái trời tối đêm, lại tiếp tục đến ngày thứ hai buổi sáng. Linh khí mưa to đem cửu tôn phủ bốn bề vạn dặm sơn hà địa giới tất cả đều thanh tẩy một lần, phàm là cái hố chỗ đều là rãnh đầy sông bình, linh dịch tràn đầy. Nhưng mà mắt thấy trên bầu trời mây mưa đem thu thời khắc, dị biến đúng là tái hiện. Cửu tôn phủ trong khu vực nơi nào đó tái hiện một đạo rộng lớn khí cơ bay thẳng trời cao, khiến cho đến nguyên bản đã đi đến cực hạn thiên địa linh khí hợp dòng tái hiện biến hóa. Đông Phương Hạo Nhiên bọn bốn người sắc mặt lại biến. Tây Môn Phiên Phúc ngạc nhiên nói, đây là một đạo khác thánh quân cao giai tu giả đột phá khí tức. Cửu tôn phủ lại còn có một cái khác cao giai thánh quân tu giả, lại là một mực chống đỡ cửu tôn phủ cũng phái đại điện chân trời ngưng chữ Đồng Tề Thiên, cũng cáo đột phá. Vân Dương mặc dù không có đặc biệt quán thâu sinh mệnh chi khí cùng đại đạo chi khí cho Đồng Tề Thiên, nhưng Đồng Tề Thiên chi tu vi sớm đạt đến thánh quân tam phẩm đỉnh phong. Hôm nay đạt được trước nay chưa có thiên địa linh khí hợp dòng gia trì, càng có cửu tôn phủ thiên vận kỳ khí vận hỗ trợ. Một khi đột phá cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Mà theo Đồng Tề Thiên ngoài ý muốn đột phá, khiến cho đến nguyên bản đã đem gần tản mát mưa tiêu linh vũ lại kéo dài một hồi lâu, không chênh lệch nhiều nửa canh giờ quang cảnh, lúc này mới chân chính linh vũ bất kể, trời quang lại đến, theo linh vũ dần dần đi, cửu tôn phủ thiên vận kỳ lặng yên trở xuống tại chỗ, như cũ tại trời cao tung bay, chỉ là cửu tôn phủ thiên vận kỳ màu sắc thình lình không còn là trước đó màu bạc, mà là một mảnh vân quang sáng chói, bên trong ẩn chứa một vòng đơn nhạt màu vàng. Màu vàng nhạt, điều này đại biểu lấy cái gì? Đông Cực Thiên Cung cấp dưới tứ đại điện chủ, mỗi người đều tại ung dung thở dài, thần sắc phức tạp, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là đắng chát. Nhất là xếp hạng tại bốn điện thứ nhất đếm ngược vị thánh hồn điện, càng là hồn bay phách lạc. Thất tình phía trên, cửu tôn phủ, khoảng cách điện cấp kim phẩm thiên vận kỳ, thật cũng chỉ cần một lần trùng kích là có thể. Mà lần này trùng kích, tứ đại tâm điện biết rõ ràng, không thể ngăn cản, cho dù là chư điện bên trong xếp hạng thứ nhất thánh nguyên điện, đối mặt thực lực lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh cửu tôn phủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói cách khác, tứ đại điện bên trong thế tất yếu có một điện giáng cấp. Mà giáng cấp cái này một cái, ngoại trừ thực lực cuối cùng thánh hồn điện bên ngoài, sẽ không bao giờ lại có mặt khác. Cái này há có thể không đáng chát. ta hôm nay đến, đến cùng là tới chứng kiến Cửu Tôn phủ quật khởi, hay là tới chứng kiến chúng ta Thánh Hồn Điện vẫn lạc? Đối với nơi đây tuyệt đại đa số đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt, mặt khác phái môn mà nói, chúng ta Thánh Hồn Điện quả thực là không may đến nhà. Cơ hồ cả một ngày quang cảnh sau khi ở đây, cả đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đại điển nghi thức chính thức tuyên cáo hoàn thành, ngoại trừ điện cấp đại lão môn phái bị mấy vị cung chủ truyền âm lưu lại bên ngoài. Môn phái khác, theo đầu người mỗi người một phần nhỏ lễ vật, sau đó đưa ra Cửu Tôn phủ bên ngoài, nhưng chỉ dừng ở một ngày này gặp phải, lại làm cho ở đây tham dự hội nghị mấy chục vạn người giang hồ mỗi một cái đều cảm thấy thu hoạch tràn đầy, trở thành trong đời này vinh quang nhất, ly kỳ nhất, cũng là lớn nhất cơ duyên một lần gặp gỡ. Lần này gặp phải, cho dù là đi đến mấy chục năm mấy trăm năm đằng sau, như cũ ai cũng thích. Truyền miệng, Cửu Tôn phủ cũng là tại một ngày này đằng sau triệt để thành tiên cảnh đại danh từ. Đúng vậy, chính là tiên cảnh, vượt ra khỏi nhân gian tiên cảnh, cái này nguyên bản đã là cấp bậc cao nhất khen ngợi. Ngươi gặp qua trên trời bên dưới đến tất cả đều là linh dịch mưa to sao? Ngươi gặp qua khắp núi đầy dã mấy vạn dặm phương viên địa giới, tất cả đều là thiên tài địa bảo chỗ sao? Ngươi gặp qua ngay cả con dẹp đều có thể tu luyện địa phương a? Ngươi gặp qua ngay cả chuột đều biết bay địa phương a? Ngươi 10 năm đột phá tôn giả, tự xưng là tư chất hơn người, gặp gỡ siêu phàm, đó bất quá là ngươi kiến thức nông cạn, trong vòng một ngày có thể khiến người ta từ thánh tôn đột phá đến thánh quân. Tư chất lại nên đi ở đâu? Gặp gỡ lại nên như thế nào bình luận? Trở lên đủ loại, ta gặp qua, tự mình lân cận tao ngộ qua. Liền hỏi ngươi, nhiều bước hay không? Một ngày một đêm qua thời gian, đơn giản chính là kỳ tích đồng dạng một ngày đêm. Tiêu Vô Ý một mực chờ đến tham dự hội nghị người tất cả đều đi đến, vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cả người kích động thân thể run rẩy, vành mắt đều đỏ, nếu không phải tại trước mặt mọi người, nước mắt tuyệt đối sẽ mãnh liệt mà ra. Chân chính tính được, mới không đến suốt cả ngày a. Vậy mà chân chính, triệt triệt để đem chính mình đánh sâu vào mấy ngàn năm cũng còn không có sông phá gông cùm. Xiềng xích dễ như trở bàn tay đồng dạng sông phá, mà lại, còn một đường có thừa chưa hết đột phá đến thánh quân nhất phẩm đỉnh phong vị trí. Chỉ đợi lại có cơ duyên, chính là lại đột phá tiếp. Đây đối với Tiêu Vô Ý tới nói, quả thực là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, hoặc là chính mình cả đời này khả năng liền chết tại thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Lại không nghĩ rằng, bất quá cũng phải bắt đầu, ngay tại đại điển bên trên đột phá, trên phạm vi lớn đột phá, Lãng Phiên Thiên mấy người cũng là toàn thân run rẩy, kích động khó tự kiềm chế, nói không ra lời, bọn hắn cũng đều có lớn lao tiến bộ, còn có Bình Tung Nguyệt các loại nguyên thuộc Phượng Minh môn người tiến bộ càng là to lớn. Bọn hắn vốn là trung phẩm môn phái, thực lực tổng hợp so sánh với Thiên Hạ Thương Minh kém không chỉ một bậc. Bây giờ trong lúc bất chợt chịu đựng dạng này trước nay chưa có linh khí tẩy lễ trùng kích, thật nhiều người thậm chí bởi vì phụ tải không được, bị xung kích đến kinh mạch vỡ tan, nhưng lại bị trong nháy mắt chữa trị sau đó hát vang tiến mạnh. Chuyện như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng thiên đại cơ duyên, đồng dạng có cực lớn thi triển hết, còn có đệ Cửu Tôn phủ Lăng Tiêu Túy độc cô sâu bọn người. Bọn hắn lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy dư vị. Lần này cơ duyên tới thực sự quá mỹ diệu, loại tu vi này đột nhiên tăng mạnh cảm giác, thật sự là, lại đến 100 lần, đó cũng là không chê nhiều a. So sánh với tới nói, hay là nguyên bản Cửu Tôn phủ các đệ tử yếu lược hơi bình tĩnh một chút, Mặc dù lần này động tĩnh tương đối nhiều một chút, nhưng tình huống tương tự chúng ta đã trải qua thật nhiều lần. Bình tĩnh một chút có hay không? Cửu Tôn phủ phía sau núi, một mực chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn bị tứ đại chúa tể có cảm ứng Đồng Tề Thiên. Lúc này cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn rõ ràng cảm thụ được mình bây giờ dị thường xa lạ tu vi. Đó là một loại cường đại đến khó nói nên lời lực lượng uy năng. Không khỏi nhiệt huyết dâng trào, ủng hộ không hiểu, đây chính là chính mình tâm tâm niệm niệm thánh quân tứ phẩm đỉnh phong a. Vậy mà liền dễ dàng như vậy đạt đến, từ thánh quân tam phẩm đỉnh phong, một bước đến thánh quân tứ phẩm đỉnh phong, vốn cho là nếu lại tích lũy vạn năm, mới có hy vọng đột phá. Bất ngờ vẻn vẹn tại không tới một ngày, vậy mà liền đột phá. Lão Đồng cảm giác mình gia nhập Cửu Tôn phủ quyết định. Thật sự là quá anh minh, quá quyết đoán, quá chính xác. Về phần Vân Dương điểm này trào phúng, khiêu khích, hoàn toàn không cần phải để ý. Mịt mù không đáng nói đến. Chỉ cần có hôm nay, dù là chỉ vào người của ta cái mũi mắng con rùa già, cũng đáng. Lão Đồng trong lòng thỏa mãn nghĩ, tất cả mọi người, riêng phần mình đi về nghỉ 3 ngày, quen thuộc tự thân trước mắt trạng thái, vững chắc tâm cảnh, Vân Dương truyền xuống mệnh lệnh, phải tất yếu tại trong vòng 3 ngày, thích ứng chính mình mới tăng lực lượng. Ngoặc kép, cứ như vậy, còn dư lại người không nhiều, Tam Đại Thiên Cung cùng Thiên Phạt Thánh Địa. Còn có 4 điện tam tài ngũ phương thánh chủ cùng các vị thiên phạt thánh địa thú vương. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá cũng chỉ đến vài trăm người mà thôi. Vân Dương an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Ngoài ra, tam đại gia tộc làm huyền hoàng giới chỉ có được kim phẩm thiên vận kỳ gia tộc. Cũng bị lưu lại người đại bộ phận cảm giác còn có trò hay nhưng nhìn. Tất cả đều là có mấy phần cao hứng bừng bừng chờ mong. Nhưng cũng có một nhỏ toát người sầu mi khổ kiểm. Chúng ta muốn trở về. Chúng ta không muốn đợi ở chỗ này. Nhưng là, người nào đi các ngươi không thể đi à. Bởi vì, chờ chút nhân vật chính còn bao gồm các ngươi à. Tam Đại Thiên Cung cung chủ đều ở nơi này. Không để cho mình đi. Chính mình làm sao dám đi. Thánh Hồn Điện điện chủ Quan Mục dã lòng tràn đầy biệt khuất phiền muộn. U oán giống như cái oán phụ. 3 ngày này, đồng dạng cũng là lưu lại những khách nhân tiêu hóa thời gian. Tiền đa đa, ngươi chuyện gì xảy ra? Vân Dương nhìn xem một mảnh cao hứng bừng bừng bên trong. Một cái duy nhất sắc mặt nặng nề đến cơ hồ tích thủy ra hỏa. Tất cả mọi người là người một nhà. Nhà mình huynh đệ, nói một chút, đám người cũng đều kỳ quái. Tại bực này Cửu Tôn phủ từ trên xuống dưới tất cả đều vạn chúng vui mừng thời khắc. Làm Cửu Tôn phủ đại tổng quản, số một nhân vật thực quyền Tiền Đa Đa lại như là người khác thiếu hắn 100.000.000 đồng dạng khuôn. Mặt bình tĩnh, đó là một bộ như muốn khóc, muốn cuồng loạn nổi giận bộ dáng. Đây là vì cái gì? Trước mắt bao người, Tiền Đa Đa lộ ra một cái khó coi đến tột đỉnh dáng tươi cười. Thở thật dài một cái, chỉ bất quá bị dẫn động tâm sự. Cái gì tâm sự a? Lớn như vậy vui thời gian, để cho ngươi như thế thất lạc ảm đạm. Tiền Đa Đa do dự một chút, nói, ta muốn không ít người đều có suy đoán. Ta Tiền Đa Đa tiền, có phải hay không số tiền kia? Đúng vậy, ta là người Tiền gia, cười khổ một tiếng, chính là thiên hạ đệ nhất kia tài phiệt thế gia Tiền gia. Đám người nghe vậy phía dưới, trực tiếp ngây ngẩn cả người, huyền hoàng giới lấy thương gia chứ danh siêu cấp thế lực nói chung cũng liền đành phải 2 nhà. Một người là thiên hạ thương minh, dùng võ phụ thương, thương vụ khắp thiên hạ, chủ công đấu giá, đi hàng nghề. Bên trong còn có thụ tang thủ tiêu tang vật các loại hoạt động. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thương minh lấy thương chứ danh. Không phải là như vậy thuần túy. chỉ bất quá so với mặt khác phái môn không lấy thương vụ kinh doanh làm chủ thôi. Mà thiên hạ đệ nhất tài phiệt thế gia Tiền gia mới thật sự là trên ý nghĩa thương nghiệp thế gia, tài lực chi phong, càng ở trên thiên hạ thương minh, phàm là thương nghiệp, đều đọc lướt qua, chỉ bất quá Tiền gia cùng thương minh kinh doanh chủ yếu phương hướng khác biệt. Hai nhà cũng không quá mức gặp nhau, Tiền gia chính là chân chính, tất cả ngành nghề, không chỗ nào mà không bao lấy. Đem toàn bộ huyền hoàng giới đều coi như chính mình chợ bán thức ăn. Thứ tài phiệt bao nhiêu vạn năm qua hoàn toàn xứng đáng. Tiền đa đa là cửu tôn phủ trong đám người đi theo Vân Dương sớm nhất, thậm chí có thể nói là cửu tôn phủ một cái khác người sáng lập. Càng tại cửu tôn phủ sáng lập đằng sau lao tâm lao lực, địa vị còn tại Sử Vô Trần bọn người phía trên. Không khách khi nói, cửu tôn phủ ngoại trừ không thể không có Vân Dương bên ngoài, còn không thể không có Tiền đa đa. Không có Tiền đa đa cái này hậu cần tổng trưởng tọa chấn, cửu tôn phủ lập tức liền phải lộn xộn, biến thành một đoàn đay rối. Giờ này ngày này càng là như vậy, liền huyền hoàng giới cái này lấy tu vi là bên trên, chiến lực vi tôn thế giới quan mà nói. Tiền đa đa lấy gần như bất nhập lưu tu vi cấp độ, lấy được cửu tôn phủ to như vậy phái môn dưới một người trên vạn người vị trí. Quả nhiên là có thể làm việc người khác không thể, nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan. Là cho nên cửu tôn phủ cao tầng Sử Vô Trần đám người thậm chí Vân Dương bản thân đều đối với Tiền đa đa lai lịch sớm có nghi vấn, suy đoán. Chỉ bất quá Tiền đa đa không nguyện ý nói thêm chính mình chuyện cũ. Đại gia huynh đệ một trận, tự nhiên cũng không có người trêu chọc hắn hạng này. Bây giờ một khi nói toạc ra bản thân theo hầu lai lịch, cố nhiên để đám người lấy làm kinh hãi, nhưng cũng liền dừng ở lấy làm kinh hãi. Dù sao giờ này ngày này cửu tôn phủ có thể nói ra đại nghiệp đại, cho dù là thiên hạ đệ nhất tài phiệt cũng lại khó có thể cản trở. Không cần dựa vào, liếc mắt qua, ở đây đều là cửu tôn phủ người một nhà, Tiền đa đa cũng không còn kìm nén, thật dài thở hắt ra, nói, năm đó, Tiền gia ra một tên phế vật thiên tài, kinh thương cố nhiên thiên tài, tu hành lại là phế vật, như người này là những người khác, liền Tiền gia mà nói, ngược lại vui thấy kỳ thành. Dù sao Tiền gia chính là lấy thương chứ danh, thế nhưng là tên phế vật thiên tài này như còn có một cái thân phận là gia chủ nhi tử thời điểm, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Liên quan tới chuyện này mọi người chắc hẳn cũng không lạ lẫm a. Sử Vô Trần bọn người là gật gật đầu, đâu chỉ không xa lạ gì, quả thực là nghe nhiều nên thuộc như sấm bên tai. Liên quan tới vị kia Tiền gia thiếu gia chủ tư chất khiếm khuyết, tu luyện khó có tiến thêm sự tình, thật là tại toàn bộ huyền hoàng giới đưa tới sóng to gió lớn. Tương lai nhất gia chi chủ vô năng tu luyện, mặc dù tại kinh thương phương diện thiên tài đi nữa lại có thể thế nào? Không có tương đương thực lực, liền không có căn bản, cuối cùng sẽ chỉ đều thủ không được. Điểm này cho dù là tại lấy thương lấy xưng Tiền gia cũng là như thế. Năm đó vị kia thiếu gia chủ phế vật thiên tài chính là gia gia của ta, ông nội. Tiền đa đa cười khổ một tiếng, nói, gia gia cùng thái gia gia rất nhanh liền làm ra quyết định, từ đi người thừa kế vị trí, bản thân không thể tu luyện, mặc dù có được doanh thế chi giàu, chỉ có thể quy về một bộ khôi lỗi hạ tràng, tùy thời ăn bữa hôm lo bữa mai. Người hữu tâm tùy tiện một động tác liền có thể để cho người chết không có chỗ chôn. Cùng một thế đề phòng, lao tâm lao lực chi bằng sớm bỏ đi, đổi được quãng đời còn lại an ổn. Đám người âm thầm gật đầu, không sai. Mặc kệ tại kinh thương phương diện lại nhiều a thiên tài, nhưng là tại huyền hoàng giới trong giang hồ, thủy chung là lấy thực lực là bên trên. Điểm ấy, đối với một cái hoàn toàn không có tu vi người mà nói. Càng là như vậy, Tiền Đa Đa tổ phụ nhanh chóng sa thải vị trí này, có thể nói là sáng suốt nhất quyết định, nhưng mà ta Tiền gia đời thứ nhất lão tổ tông Tiền Vân Thiên từng tại tọa hóa trước đó để lại một câu nói là được, tụ người tụ tài, tụ đức tụ lực, tay không trói gà, tâm có thể phục long, phượng có thể niết bàn, người có thể thắng thiên, khốn đồ đằng sau chính là vô địch, một người đắc đạo, cả nhà thăng tiên. Câu này tiên đoán, một mực hoang mang người Tiền gia, không biết ám chỉ cái gì, mãi cho đến gia gia của ta xuất sinh, có phế vật thiên tài một chút chuyện cũ, lúc ấy ta Tiền gia thái thượng trưởng lão Tiền La Sinh cũng không biết nghĩ như thế nào. Dù sao chính là nhận định, gia gia của ta chính là một câu kia, tay không trói gà, tâm có thể phục long, mà lại đằng sau tất nhiên sẽ phượng hoàng niết bàn, nhân định thắng thiên người, cho nên kiên quyết không cho phép gia gia của ta từ đi vị trí. Sơ sơ có Tiền La Sinh thái thượng trưởng lão che chở nhà chúng ta, cũng là bình an vô sự. Tiền gia thủy chung là thương nghiệp lấy xưng, ít có ngoại địch, chỉ cần trong nhà tài lực vẫn hùng, ngoại nhân khó mà dung chuyển, mà ở ta tổ gia gia bế quan, gia gia của ta bắt đầu chủ trì gia tộc sự vụ đằng sau, nội ưu một chút sinh sôi, hết lần này tới lần khác. Lúc kia thái thượng trưởng lão Tiền La Sinh luyện công tẩu hỏa nhập ma, buông tay nhân gian, chúng ta nhất mạch càng mất ỷ vào, gia gia nguyên bản còn mong đợi tổ gia gia có thể đột phá tăng lên, ổn định cục diện, đáng tiếc hắn chờ tới lại là tổ gia gia bế quan cũng không có đạt được đột phá. Ngược lại là tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, thọ hạn trước thời gian đến rồi, truyền vị gia gia của ta, chấm ngoặc kép, theo thái thượng trưởng lão cùng tổ gia gia tuần tự vẫn lạc. Người một nhà các loại thái độ thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy gia gia của ta có thể hay không trình diễn phượng hoàng niết bàn vở kịch. Nhưng cuối cùng kết quả lại là gia gia của ta không biết chuyện ra sao. Ngày nào đó ban đêm uống rượu quá nhiều, chết rồi, đám người tức sạm mặt lại. Chúng ta cũng đang chờ gia gia ngươi tay không trói gà, tâm có thể hàng long đâu, cũng chờ lấy nghe ngươi nói gia gia ngươi niết bàn thắng thiên đâu. Kết quả ngươi ném ra ngoài lớn như vậy một cái lo lắng, lại tới một câu nhân vật chính chết rồi, dâu bé không ngừng bắt đầu lấp hố, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.